Chiến thần bất bại, chương 3660. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều khiến bọn họ kinh ngạc không phải là những gì Tiêu Chính Văn nói, mà là nhà họ Võ đã thực sự mời được vua Bắc Lương đến bảo vệ. Điều này đã thực sự khiến bọn họ mở mang tầm mắt. Theo bọn họ thấy, một người có thân phận như Tiêu Chính Văn sẽ không bao giờ bảo vệ nhà họ Võ. Cho dù nhà họ Võ có quỳ xuống van xin thì cũng chưa chắc đã gặp được Tiêu Chính Văn. Nhưng lúc này, người biến Lương Thế Sung thành xương máu chỉ bằng một ngón tay, nếu không phải Tiêu Chính Văn thì còn có thể là ai đây? Lúc này, ngay cả Võ Học Tư cũng nhìn Tiêu Chính Văn với vẻ khó tin, nhưng không giống những người khác, trong mắt anh ta tràn đầy vẻ kinh ngạc. Võ Tình Nhi thậm chí còn rơi nước mắt vì phấn khích. Võ Thiên Nghiệp cũng vô cùng kinh ngạc, cứ như nhìn thấy chuyện cực kỳ kinh thiên động địa. Lãnh Hàn Sương đột nhiên bật dậy, đám người của Bích Hà Cung cũng lần lượt đứng lên. Không ai ngờ rằng người mà bọn họ coi là kẻ giả mạo lại thực sự là Tiêu Chính Văn. Lúc này, Lương Cảnh Long sợ đến mức tè ra quần, nhìn thấy Tiêu Chính Văn giết người một cách dứt khoát, hắn nào dám nói thêm lời nào nữa. Đến lúc này, hắn thật sự chỉ ước mình mọc thêm đôi cánh để thoát khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Anh là Tiêu Chính Văn thật ư? Lữ Đồng Quang thay đổi sắc mặt, kinh ngạc nhìn Tiêu Chính Văn. Vừa rồi hắn dám nói những lời như vậy là bởi vì hắn biết người trước mặt không phải Tiêu Chính Văn thật sự. Nếu không, cho hắn 10 lá gan, hắn cũng không dám nói những lời như vậy. Nhưng lời nói ra như bát nước đổ đi, lúc này, Lữ Đồng Quang cũng nâng cao cảnh giác, đồng thời thi triển khí tức của cảnh giới nhân hoàng. Mặc dù trước đó, Lữ Đồng Quang đã lớn tiếng coi thường Tiêu Chính Văn, nhưng khi đối mặt với Tiêu Chính Văn thật sự, hắn đâu dám làm bừa. Ngay cả đám người Khổng Tề Thiên hợp lực lại cũng bị Tiêu Chính Văn đánh bại. Bây giờ hắn chỉ có một mình, nếu bất cẩn, chắc chắn sẽ có kết cục giống như Lương Thế Sung. Nhưng Tề Kính Hạo lại nhìn Tiêu Chính Văn với vẻ mặt vô cùng phức tạp. Ông ta thật sự không hiểu tại sao Tiêu Chính Văn lại bảo vệ nhà họ Võ. Nhà họ Võ thật sự không nói dối. Mấy ngày trước, tôi đã đến nhà họ Võ. Hơn nữa, tin tức đó là do tôi bảo người nhà họ Võ tung ra ngoài. Nhưng xem ra mọi người đều không hề coi Tiêu Chính Văn tôi ra gì nhỉ. Nếu đã vậy, các người sẽ phải trả giá vì những lời vừa rồi. Nói đi, các người muốn tự sát hay tôi ra tay? Tiêu Chính Văn vừa nói vừa liếc mắt nhìn đám người. Khi ánh mắt Lãnh Hàn Sương và Tiêu Chính Văn chạm nhau, Lãnh Hàn Sương chỉ nhìn thấy sát khí trong ánh mắt của Tiêu Chính Văn. Lãnh Hàn Sương hoảng sợ, nhưng còn chưa kịp xoay người bỏ chạy thì đã biến thành xương máu trong nháy mắt. Cách chương.